Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chém giết Tân Hướng Thiên, lôi thần diệt thế, hàng ngàn hàng vạn lôi đình tại Tân Hướng Thiên trên người du động. Mỗi một đạo lôi đình tựa hồ cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Tân Hướng Thiên đi phía trước hung hăng một chưởng đánh ra. Lôi đình gào thét mà đến bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Tại chỗ liền đem Lâm Bạch đánh cho miệng nôn tiên huyết. Ha ha ha, mồm còn hôi sữa, ta xem ngươi bây giờ làm sao cuồng. Tần Hướng Thiên bắn trúng Lâm Bạch, nhất thời sĩ khí đại trấn, thừa thắng xông lên. Từng đạo lôi đình tựa như thần lôi đồng dạng từ trên người hắn gào thét đi ra. Lâm Bạch sắc mặt xấu hổ, tại lôi đình rơi xuống chi địa, trốn đông trốn tây, chết đi, chết đi. Tần Hướng Thiên vẻ mặt dữ tợn, cười giận dữ nói, ai sống ai chết, còn có cũng chưa biết đâu. Lâm Bạch cước bộ lần nữa né tránh một đạo lôi đình, sau đó đột nhiên thân thể bay xông lên trước, huyết sắc ánh sáng ở trên người ngưng tụ. Nhưng Lâm Bạch tựa như là một chi huyết sắc chi kiếm đồng dạng thế, không thể đỡ. Lãnh huyết một kiếm, hư một kiếm xuyên thủng, đem Tần Hướng Thiên trên người lôi đình chi lực toàn bộ chấn vỡ. Kiếm phong đột biến, Lâm Bạch đem Tần Hướng Thiên cánh tay trái chém xuống tới. A, mất đi cánh tay trái. Tần Hướng Thiên thống khổ hét thảm lên. Vù vù. Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Tần Hướng Thiên phẫn nộ kêu to lên. Giữa lúc hắn muốn từ dưới đất bò dậy cùng Lâm Bạch giết một cái ngươi chết ta sống thời điểm, một mạng mang theo vù vù kiếm trong nháy mắt để tại Tần Hướng Thiên nơi cổ họng. Cái gì? Tần Hướng Thiên khó có thể tin, trên thế giới này lại có nhanh như vậy kiếm sao? Theo màu ngân bạch mũi kiếm nhìn qua, vượt qua băng lạnh thân kiếm, Tần Hướng Thiên nhìn thấy một đôi càng thêm băng lạnh ánh mắt. Ta tự cấp ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Thiết Hải Đường, Thiết Phong ở chỗ nào? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Đừng giết ta, bị giết ta. Tần Hướng Thiên sợ hãi, dừng tay. Giữa lúc này, bên cạnh Lý Thư Sinh đi trong động phủ đem đã trọng thương dầu dĩ Thiết Phong kéo ra ngoài. Dùng một thanh kiếm gác ở Thiết Phong trên cổ. Đối Lâm Bạch hô, ngươi dám tổn thương ta minh chủ, ta liền giết Thiết Phong. Thiết Phong minh chủ, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch lo lắng hỏi. Thiết Phong vội vàng nói, ta không sao, chỉ là chịu một ít vết thương nhẹ. Lâm Bạch, ngươi đi nhanh cứu Hải Đường, hắn bị Tần Hướng Thiên thê tử bắt được Lôi Trạch. Đi cái gì? Lâm Bạch cả kinh. Lôi Trạch là địa phương nào? Lôi Trạch là Thanh Linh Sơn mạch bên trong nguy hiểm nhất địa phương, quanh năm thiên lôi dập dạp, đi vào võ giả 10 phần chết chắc. Lý Thư Sinh nói rằng, mau thả chúng ta minh chủ, bằng không lời nói ta giết Thiết Phong. Tần Hướng Thiên cũng nói, đúng đúng đúng, mau thả ta, bằng không lời nói Lý Thư Sinh lại nhất định phải giết Thiết Phong. Thả ta, ta cam đoan ngươi và Thiết Phong bình an vô sự. Hừ hừ, Lâm Bạch một kiếm phá mở Tần Hướng Thiên yết hầu. Một vị tại Thanh Linh Sơn mạch quát tháo phong vân nhiều năm Kình Thiên Minh minh chủ, lúc đó chết ở Lâm Bạch trong tay. Lý Thư Sinh vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi thật cho là ta không dám giết Thiết Phong sao? Ngươi dám không? Lâm Bạch chừng lấy Lý Thư Sinh hỏi. Ta, Lý Thư Sinh vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám xuống kiếm giết Thiết Phong. Ngươi xem một chút cái này Trảm Yêu Minh trong thung lũng, ngươi Kình Thiên Minh võ giả ta giết bao nhiêu? Hiện tại các ngươi minh chủ đều chết ở trong tay ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi, mệnh thật là nắm giữ ở trong tay ta. Thả Thiết Phong, ta thả ngươi đi. Lâm Bạch đối Lý Thư Sinh nói rằng, Lý Thư Sinh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Bạch cười nói, hiện tại ngươi trừ tin tưởng ta, ngươi còn có hắn đường sao? Sự lựa chọn này cũng rất đơn giản. Ngươi giết Thiết Phong, sau đó ta giết ngươi. Ta đã giết nhiều người như vậy, không quan tâm nhiều ngươi một cái, như vậy lựa chọn thứ hai. Ngươi thả Thiết Phong, ta thả ngươi đi, coi như ta sẽ đổi ý. Nhưng ngươi cũng có 5 phần xác suất ly khai nha, lựa chọn thứ nhất. Thật là chắc chắn phải chết tử lộ. Lâm Bạch cười cười nói rằng, Lý Thư Sinh con mắt quay tít một vòng, nhìn về phía Lâm Bạch. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên là một cái nhân vật. Tần Hướng Thiên chết ở trên tay ngươi không oan uổng. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lý Thư Sinh mạnh mẽ bả đem Tần Hướng Thiên đẩy về phía Lâm Bạch. Mà chính hắn, quay người lại cực nhanh độn vào trong núi rừng. Muốn đi, Lâm Bạch trong nháy mắt dậm chân đuổi theo. Lý Thư Sinh ly khai nháy mắt. Lâm Bạch một kiếm liền đuổi theo hắn. Từ sau não một kiếm xuyên qua Lý Thư Sinh đầu lâu. Ngươi, quả nhiên vẫn là muốn giết ta. Ta hận a. Lý Thư Sinh không cam lòng té trên mặt đất, đã chết, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Ở cái thế giới này sống nhiều năm như vậy, ngươi lẽ nào cái này không có chút nào giải sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, Lâm Bạch, đi nhanh cứu Hải Đường, Thiết Phong lúc này nhắc nhở. Tốt, ta hiện tại liền đi lôi trạch. Lâm Bạch giúp Thiết Phong khu trừ độc tố sau đó, ngựa không dừng vó chạy về phía lôi trạch, bởi vì trước đó Lâm Bạch đối lôi trạch cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng biết đi lôi trạch đường. 3. Triệu Dung một bạt tai đánh vào Thiết Hải Đường trên mặt, hung thần ác sát hỏi, tiện nhân, nói cho ta biết Lâm Bạch tại cái kia, hắn đi. Thiết Hải Đường bị Triệu Dung đánh cho vẻ mặt hồng sưng. Triệu Dung lôi Thiết Hải Đường tóc, kéo liền hướng lôi trạch đi tới. Hừ hừ, còn mạnh miệng, đợi lát nữa đến lôi trạch, tại thiên lôi phía dưới, ta xem ngươi còn dám hay không như thế mạnh miệng. 3. Triệu Dung lại một cái tát, nói hay không, hắn đi. Sẽ không ở trở về. Thiết Hải Đường trong mắt cho nguội, một chút dục vọng cầu sinh cũng không có. 3, 3, 3. Dọc theo đường đi, Triệu Dung không biết tại Thiết Hải Đường trên mặt phiến nhiều ít bạt tai. Răng rắc, răng rắc, ủng ủng, ủng ủng. Tiền phương một mảnh mây đen che đỉnh, thiên lôi từ trong mây đen đánh rơi tại trong ao đầm, bốc hơi lên dòng sông, hình thành hơi nước, tràn ngập ở giữa không trung. Triệu Dung đưa tới một cây xích sắt, đem Thiết Hải Đường phần eo cuốn lấy, ném vào lôi trạch bên trong. Răng rắc, một đạo thần lôi lập tức bắn trúng Thiết Hải Đường thân thể. Thiết Hải Đường một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Tiện nhân, chỉ cần ngươi nói ra Lâm Bạch ở địa phương nào, ta liền phóng ngươi đi ra. Triệu Dung lạnh giọng ép hỏi. Ta nói rồi, hắn đi, mãi mãi cũng sẽ không hồi Thanh Linh Sơn mạch. Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta coi như vì ngươi nhi tử báo thù. Không muốn tại đi tìm Lâm Bạch phiền phức. Thiết Hải Đường bị trói ném vào lôi trạch bên trong. Nói rằng, Triệu Dung cười lạnh nói, nha, không nghĩ tới vẫn là một cái đa tình mầm móng a. Vậy ngươi cầu ta, cầu ta, ta liền không tìm Lâm Bạch phiền phức. Ta cầu ngươi, ta van cầu ngươi. Thiết Hải Đường lòng tràn đầy cho nguội cầu khẩn nói, ha ha ha, cầu ta cũng vô ích, Lâm Bạch ta là giết định. Triệu Dung ha ha cuồng tiếu một tiếng, vẻ mặt độc phụ dáng dấp. Ngươi nhớ kỹ, ngươi ở trên người nàng gây thống khổ, ta sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Giữa lúc này, Một cái vô cùng phẫn nộ nam tử tiếng giống giận dữ âm vọng lại tại Lôi Trạch biên giới bên trên. Triệu Dung vẻ mặt cười nhạt quay đầu vừa nhìn. Vậy đến Tiểu Bạch Kiểm, như thế không biết sống chết, chạy tới quản lão nương sự tình. Ta, ha ha, ta không chính là các ngươi Kình Thiên Minh. Cuối cùng thủ đoạn muốn tìm được Lâm Bạch Nha. Làm sao, các ngươi muốn tìm ta? Hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Hết chương.